Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 951, vô tận thâm uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951, vô tận thâm uyên xoẹt xoẹt. Màu đen bóng người đứng tại nguyên chỗ, không chút sứt mẻ. Nhưng mà, tại thân thể của hắn chung quanh, nhưng lại một tầng lạnh như băng cùng hắc ám lực lượng, vô thanh vô tức tầm đó, liền đem Mai Lan Trúc đánh ra lưỡng đạo kim sắc thủ ấn thôn phệ. Trong động phủ, tất cả lực lượng chấn động, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Mai Lan Trúc hơi kinh hãi, đối phương tu vi không khỏi cũng quá mạnh, rõ ràng có thể như thế hời hợt hóa giải hắn trường lực, ít nhất cũng là bát giai bán thánh, thậm chí càng cường đại hơn. Xoạt, thời gian dần trôi qua, màu đen bóng người hiển lộ ra chân thân, dẫm phải bước chân, từ trong bóng tối đi ra, đi vào động phủ vị trí trung tâm. Triệu Vô Lượng, Mai Lan Trúc cảm giác được thập phần kinh ngạc, hỏi. Thế nào lại là ngươi? Ngươi lẻn vào tiến bản thần tử động phủ, rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Triệu Vô Lượng lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Bổn vương tự nhiên là đến cùng thần tử điện hạ hợp tác. Như thế nào hợp tác? Mai Lan Trúc cười lạnh một tiếng. Triệu Vô Lượng nói. Thần tử điện hạ muốn diệt trừ Cố Lâm Phong, bổn vương tắc thì là muốn đạt được vũ linh huyết đao, thế nào nhóm theo như nhu cầu? Mai Lan Trúc thật sâu nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng liếc cười nói. Ngươi ngược lại là lòng tham không đáy, tốt, chỉ cần có thể diệt trừ Cố Lâm Phong, chúng ta đương nhiên có thể hợp tác. Bất quá, Cố Lâm Phong dù sao cũng là U Tự Thiên Cung một vị kỳ chủ, càng là Hải Minh Pháp Vương Đồ Tôn, nếu là làm được quá rõ ràng, bị người cha xét đi ra, đối với tại chúng ta sẽ rất bất lợi. Triệu Vô Lượng đã tính trước mà nói. Vô tận thâm uyên nguy cơ trùng trùng, U Tự Thiên Cung phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kỳ chủ, mỗi một năm đều sẽ vẫn lạc như vậy một hai cái. Cố Lâm Phong tại làm nhiệm vụ thời điểm chết đi, thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. A, Mai Lan Trúc đến thêm vài phần hứng thú, ngồi trở lại trên mặt ghế, hỏi. Như vậy, Vô Lượng Kỳ Vương ý định bao lâu phái Cố Lâm Phong đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Ngày mai, Triệu Vô Lượng nói, Mai Lan Trúc lần nữa hỏi. Địa phương nào? Triệu Vô Lượng nói. Vô tận thâm uyên phía đông, rơi phong núi, nghe nói gần đây một thời gian ngắn, chỗ đó có huyết thú qua lại. Bổn vương hội phái Cố Lâm Phong đi tiêu diệt những huyết thú kia, thuận tiện làm cho hắn luyện một luyện tập, nhưng là, hắn nếu là chết ở rơi phong núi, cũng chỉ có thể trách hắn vì quá yếu, trách không được người khác. Đối với không, Mai Lan Trúc lạnh lùng cười. Rơi phong núi, không tệ, ngược lại là một chỗ mai táng Cố Lâm Phong nơi tốt. Bổn vương có thể đến giúp thần tử điện hạ địa phương, cũng tựu chỉ có nhiều như vậy, hy vọng thần tử điện hạ có thể mã đáo thành công, một lần hành động đem Cố Lâm Phong diệt trừ, miễn cho hắn luôn tại thánh nữ điện hạ trước mặt xung xoe. Triệu Vô Lượng cười nói, chính là một cái Cố Lâm Phong, bản thần tử nếu là đều không thể thu thập, còn xứng làm huyết thần giáo thần tử. Mai Lan Trúc lạnh buốt nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng liếc, lại nói. Bất quá, Cố Lâm Phong trên người, khẳng định có chứa thánh chỉ, vạn nhất làm cho hắn đào tẩu ngược lại là một kiện đại phiền toái. Mai Lan Trúc trầm ngưng chỉ chốc lát, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định mang nhiều một ít nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Triệu Vô Lượng sau khi rời khỏi, Mai Lan Trúc tại trước tiên đưa tin cho U Tự Thiên Cung bốn vị kỳ chủ, đưa bọn chúng gọi đến động phủ, bắt đầu mưu đồ bí mật diệt trừ Cố Lâm Phong cụ thể công việc. Đạt được Mai Lan Trúc triệu kiến bốn vị kỳ chủ bên trong, tự nhiên cũng kể cả Triệu Thế Kỳ. Trương Nhượng Trần mặc trên người lưu tinh ẩn thân y, lại mang theo có nhân Đà La Đại Sư đưa tặng thanh mộc Phật Châu, bởi vậy, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn tựu lặng lẽ đi ra Thương Thiên Cốc, hướng vô tận thâm uyên phương hướng bay vút quá khứ. Đi vào một tòa cao mấy trăm thước gò núi đỉnh, Trương Nhượng Trần ngừng lại, lầu bầu nói. Có lẽ ngay tại phụ cận. Trương Nhượng Trần kích phát ra thiên nhãn, trên mặt đất tìm kiếm một phen, cuối cùng nhất đã tập trung vào một chỗ vị trí. Bành, hắn một trường vỗ ra, đánh ra một dấu bàn tay, khắc ở dày đặc băng tuyết mặt ngoài. Chỉ một thoáng, tuyết hoa mãn thiên phi vũ. Trên mặt đất, xuất hiện một vài mét sâu hố to. Hố to cuối cùng, truyền đến một tiếng quái gọi, một chỉ màu đen phì miêu nhảy ra ngoài, tựa như một chỉ tạc mao gai nhím, giống lên một tiếng. Ai? Rốt cuộc là ai? Vậy mà đã quấy dày bổn hoàng ngủ. Trương Nhượng Trần duỗi ra một tay, cầm ra tiểu hắc cái đuôi, đem nó ngược lại nhắc tới, tại đỉnh đầu của nó gõ một kích nói. Ta bảo ngươi đến vô tận thâm uyên điều tra thánh thư tài nữ tin tức, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ rồi? Nguyên lai là ngươi a, tiểu hắc cái kia hai khỏa tròn căng tròng mắt, quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích, phàn nàn nói. Ngươi như thế nào mới đến? Bổn hoàng đã ở chỗ này chờ ngươi trọn vẹn 5 ngày, trái chờ ngươi không đến, phải chờ ngươi cũng không tới, chờ, cuối cùng. Liền ngủ mất rồi. Trương Nhượng Trần, ngươi trước phóng bổn hoàng xuống, bổn hoàng đã dò xét đến tương đương trọng yếu tình báo. Trương Nhượng Trần nhẹ buông tay. Tiểu hắc rơi thẳng xuống dưới, bành một tiếng, đại nửa cái đầu đều ngã vào trong đống tuyết, bốn chỉ móng vuốt dùng sức tranh thoáng một phát, mới lại leo ra. Tiểu hắc đặt mông ngồi dưới đất, thần thần bí bí mà nói. Bổn hoàng đã đi qua vô tận thâm uyên biên giới vị trí, phát hiện một cái trọng yếu bí mật. Bí mật gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu hắc nói ra, kỳ thật, bổn hoàng cũng là nghe lén đến U Tự Thiên Cung hai vị kỳ chủ đối thoại, mới biết được bí mật kia. Nghe nói, vô tận thâm uyên chia làm ba cái bậc thang độ. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nói. Có ý tứ gì? Tiểu hắc nâng lên hai cái móng vuốt, bắt đầu khoa tay múa chân, nói. Chúng ta bây giờ vị trí, chính là mặt đất. Theo mặt đất nhảy xuống vô tận thâm uyên, cũng không phải trực tiếp rơi vào lòng đất mà là hội rơi xuống vô tận thâm uyên cái thứ nhất bậc thang độ. Đúng lúc này, tiểu hắc dùng móng vuốt trên mặt đất đào ra một cái hố, chỉ vào đáy hố, nói. Nghe nói, rơi cái thứ nhất bậc thang độ tu sĩ, vẫn là có thể thông qua một ít thủ đoạn, một lần nữa trở lại mặt đất. Chỉ có điều, cái thứ nhất bậc thang độ hoàn cảnh, tương đương đáng sợ, chỗ đó sinh tồn có một loại gọi là huyết thú sinh linh, mặc dù là kỳ chủ cấp bậc đích nhân vật đến đó, ở bên trong, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Trương Nhượng Trần trên mặt, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Nói cách khác, thánh thư tài nữ rất có thể, gần kề chỉ là rơi tiến cái thứ nhất bậc thang độ. Tiểu hắc nhẹ nhàng sờ sờ mặt bên trên chòm râu, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu nàng như vậy nhu nhược thân thể, còn bị trọng thương, mặc dù rớt xuống đệ nhất bậc thang độ, không có bị huyết thú ăn tươi, đoán chừng cũng đã ngã chết. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi xác định vô tận thâm uyên thật sự có ba cái bậc thang độ? Không xác định, tiểu hắc lắc đầu, lại nói. Bổn hoàng tự mình đến vô tận thâm uyên biên giới vị trí dò xét qua một lần, thâm uyên phía dưới, hoàn toàn tựu là một mảnh hư vô, sâu không thấy đáy, căn bản cũng không có cái gì đệ nhất bậc thang độ. Một khi nhảy đi xuống, rất có thể tựu là từ lộ đầu. Trương Nhượng Trần thần sắc hết sức nghiêm túc, nói. Dẫn ta quá khứ, ta muốn đích thân đi vô tận thâm uyên dò xét. Đi, tiểu hắc nhân lập mà lên, đem hai cái móng vuốt bối tại sau lưng, hóa thành một cỗ hắc phong, trước một bước liền xông ra ngoài. Trương Nhượng Trần cũng thi triển ra thân pháp, cấp tốc đuổi theo mau. Đại khái sau nửa canh giờ, một người một con mèo, rốt cục đi vào vô tận thâm uyên biên giới vị trí. Vô tận thâm uyên, rộng lớn khôn cùng, căn bản nhìn không tới bờ bên kia, đứng tại thâm uyên biên giới, giống như là đứng tại đại địa cuối cùng. Bầu trời, tất cả đều là màu đen vân, mật độ rất lớn, giống như mực nước đồng dạng. Tầng mây ép tới rất thấp, cách mặt đất chỉ có vài chục mét, làm cho người cảm giác được tương đương áp lực. Thật sự là một chỗ quỷ dị địa phương, bầu trời tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ xuống, đem thế giới chỗ có sinh linh toàn bộ nghiền giết. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy, trong cơ thể thánh hồn đã bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, căn bản không cách nào ly thể bay ra. Hơn nữa, trong cơ thể thánh khí vận chuyển tốc độ, chưa đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10. Sau đó, Trương Nhược Trần lại thử tinh thần lực, phát hiện tinh thần lực cũng gặp áp chế, chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng. Tiểu hắc cười hắc hắc. Hiện tại, ngươi biết, nơi này có nhiều quỷ dị đi à nha. Một khi nhảy đi xuống, mặc dù phía dưới có cái gọi là đệ nhất bậc thang độ, cũng không phải bình thường người có thể bò mà vượt đến. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Nơi đây cùng âm phủ quỷ thần cốc có chút tương tự, chỉ có điều quỷ thần cốc bên trong trọng lực áp đến về phần thần thi thần khí. Tại đây nhưng thật giống như là, thiên địa quy tắc đã xảy ra cải biến. Không sai, căn bản bổn hoàng phân tích tựu là thiên địa quy tắc cùng địa phương khác bất đồng. Tiểu hắc lại nói. Ngươi tại Côn Luân giới tu luyện ra thánh khí cùng tinh thần lực, tới chỗ này, tối đa chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng. Hơn nữa, một khi nhảy xuống vô tận thâm uyên, đến cái gọi là đệ nhất bậc thang độ, chỗ đó thiên địa quy tắc đoán chừng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói là 1/10 tu vi, có thể phát huy ra một. Tu vi, đã là tương đương rất giỏi. Không, Trương Nhược Trần lắc nói. Tuy nhiên, tu sĩ thánh hồn, thánh thanh, tinh thần lực đều sẽ phải chịu áp chế, nhưng là tới từ ở thân thể lực lượng, nhưng vẫn là có thể bạo phát đi ra. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần bàn tay toát ra năm màu sắc vầng sáng, một trường kích tại mặt đất. Ầm ầm một tiếng, đại địa mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ như máu nham thạch liệt ra từng đạo rậm rạp đường vân, ngay sau đó, phương viên hơn 10 mét 10 tầng, hướng phía dưới trụy lạc, khoa trương lạp một tiếng, rơi tiến vô tận thâm uyên. Trước đó, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc hai chân đạp một cái, mượn nhờ cái kia một cỗ phản xung chi lực, khiêu dược đến bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất, không cùng theo nham thạch cùng một chỗ rơi xuống dưới đi. Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày về sau, mới thật dài thở ra một hơi, nói. Ngươi người này, Chậc chậc, dùng ngươi ngũ hành hỗn độn thể, còn đã luyện hóa được nhiều như vậy thần huyết, nhục thể của ngươi chỉ sợ so một ít thánh giả thân thể còn cường hãn hơn. Trương Nhượng Trần lần nữa đi đến Vô Tận Thâm Uyên biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, hít một tiếng. Chỉ tiếc, thánh thư tài nữ nhưng lại một cái tinh thần lực tu sĩ, thân thể cường độ cùng người bình thường không có gì khác nhau, một khi rơi xuống dưới đi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trương Nhượng Trần ánh mắt thập phần kiên định, mặc dù biết rõ thánh thư tài nữ rất có thể đã chết đi, nhưng vẫn là quyết định xuống dưới dò xét một phen. Bất quá, trước đó, hắn nhất định hồi một chuyến U Tự Thiên Cung đại doanh, xác định đệ nhất bậc thang độ thật sự tồn tại. Tiểu Hắc thấp giọng mà nói, có người hướng cái phương hướng này chạy tới. Trương Nhượng Trần hướng về sau nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đều biết đạo huyết hồng sắc thân ảnh, cấp tốc hướng Vô Tận Thâm Uyên phương hướng phi chạy tới. Cái kia mấy đạo nhân ảnh trên người, đều có thập phần nồng đậm huyết khí phát ra, cách hơn 10 dặm, cũng có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thế nào lại là bất tử huyết tộc? Trương Nhượng Trần thoáng nhíu mày. Lập tức, Trương Nhượng Trần lập tức kích phát ra lưu tinh ẩn thân y lực lượng, đưa hắn cùng Tiểu Hắc bao khỏa đi vào, biến mất tại Thâm Uyên biên giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.